Chương 20 Tiết lộ. Tôi không nghĩ mình tìm được từ nào để nói về ngày gặp lại của người mẹ với các cô con gái. Những giờ phút tuyệt đẹp nhưng rất khó miêu tả, nên tôi sẽ dành việc đó cho trí tưởng tượng của độc giả. Chỉ có thể nói rằng ngôi nhà ngập tràn niềm hạnh phúc chân thật và hy vọng tinh tế của Matt đã được nhận ra. Khi bé tỉnh dậy sau giấc ngủ dài dưỡng bệnh, thứ đầu tiên mắt em trông thấy là bông hồng nhỏ và gương mặt của mẹ. Quá yếu mệt để thắc mắc trước bất cứ chuyện gì, em chỉ mỉm cười và rút vào vòng tay yêu thương đang ôm lấy mình, cảm thấy nỗi khát khao mong ngóng cuối cùng đã được toại nguyện. Xong em lại ngủ thiếp đi, và hai cô chị phải chờ mẹ, vì em không buông bàn tay cầy đang nắm lấy tay em, kể cả trong giấc ngủ. Bà Hannah đã bày một bữa sáng thịnh soạn cho người đi xa mới về, cảm thấy không thể bày tỏ niềm sung sướng của mình theo cách nào khác. Matt và Joe hết lần này đến lần khác hối thúc mẹ ăn trong lúc nghe bà rì rầm kể lại tình hình của cha, lời hứa của anh Brooke sẽ ở lại và chăm sóc ông. Những cản trở do cơn bão gây ra trên hành trình về nhà và niềm an ủi khôn tả mà gương mặt đầy mong chờ hy vọng của Lori đem lại cho bà khi đến nơi, kiệt sức vì mệt mỏi, lo lắng và giá rét. Thật là một ngày kỳ lạ mà hân hoan làm sao, rực rỡ và rộn rã bên ngoài khi cả thế giới dường như cùng đón chào bông tuyết đầu tiên. Thật yên tĩnh và trầm lắng bên trong khi mọi người đều ngủ, canh giấc nồng, sự tĩnh lặng của ngày nghỉ cuối tuần bao trùm ngôi nhà, trong lúc bà Hannah gà cợt canh trước cửa. Với cảm giác sung sướng vì cất được gánh nặng, Matt và Joe khép đôi mắt mệt nhọc, nằm xuống nghỉ ngơi như những con thuyền tả tơi vì gió bão giờ được neo đậu an toàn nơi bến cảng. Bà Marge không rời khỏi bếp mà ngã người trên chiếc ghế bành, thường xuyên thức giấc để nhìn con, sờ vào con, ấp ủ con như một người keo kiệt ấp ủ kho báu vừa tìm lại được. Trong khi đó, Lori dành thời gian an ủi Amy và kể câu chuyện của mình hay đến nỗi mà bác Marge thật sự khụt khịt và chưa lần nào nói "Ta đã bảo mà." Hôm nay Amy trở nên thật mạnh mẽ, khiến tôi cho rằng những ý nghĩ tốt đẹp trong nhà nguyện nhỏ đã bắt đầu cho trái ngọt. Con bé nhanh chóng lau khô nước mắt, kiềm chế nỗi thôi thúc muốn gặp mẹ, thậm chí không hề nghĩ đến chiếc nhẫn ngọc lam. Khi bà bác nhiệt tình đồng ý với ý kiến của Lori rằng con bé đã cư xử như một người phụ nữ nhỏ bé, ưu tú. Ngay cả Polly dường như cũng ấn tượng, gọi Amy là cô bé ngoan, chúc phúc và năn nỉ con bé. "Tới đây đi dạo một vòng nào, cưng," bằng giọng hòa nhã nhất. Amy đã rất phấn khởi, nghĩ được ra ngoài tận hưởng thời tiết quang đãng lộng gió, nhưng lại phát hiện ra Lori đang ngủ gục bất chấp nỗ lực che giấu sự thật này, liền thuyết phục cậu nằm nghỉ trên sofa trong lúc nó viết thư cho mẹ. Nó mất một lúc lâu cho việc đó, khi quay lại đã thấy cậu nằm thẳng cẳng với hai tay kê dưới đầu. Bà bác Max đã kéo rèm xuống và ngồi im với dáng vẻ nhân từ hiếm thấy. Sau một lúc, họ bắt đầu nghĩ cậu sẽ không tỉnh giấc cho đến tối, và tôi không chắc cậu ấy sẽ tỉnh nếu không bị đánh thức bởi tiếng kêu vui sướng của Amy khi trông thấy mẹ. Có thể có nhiều cô bé hạnh phúc trong thành phố ngày hôm đó, nhưng theo ý kiến riêng của tôi thì Amy là cô bé hạnh phúc nhất trong tất cả. Khi con bé được ngồi trong lòng mẹ, kể lại những gian truân đã trải qua, nhận sự an ủi và bù đắp trong những nụ cười tán thưởng và vuốt ve âu yếm. Hai mẹ con vào nhà nguyện, người mẹ không phản đối khi được giải thích về mục đích của nó. "Trái lại, mẹ rất thích nó." Bà nhìn từ chuỗi tràng hạt bám bụi tới cuốn sách nhỏ đã sờn và bức tranh với vòng lá thường xanh bao ngoài. "Đó là một kế hoạch tuyệt vời khi có một nơi chúng ta có thể đến để bình tâm lại khi gặp chuyện bực bội hoặc đau lòng. Có rất nhiều thời điểm khó khăn trong cuộc sống, nhưng chúng ta luôn có thể chịu đựng chúng nếu ta tìm được sự giúp đỡ theo cách đúng đắn. Mẹ nghĩ con gái của mẹ đang học được điều này." "Vâng, mẹ. Khi về nhà, con định dùng một góc trong gian buồng lớn để đặt những cuốn sách và bản sao con đã vẽ lại từ bức tranh ấy. Gương mặt người phụ nữ không được giống cho lắm. Nó quá đẹp để con có thể vẽ được. Nhưng đứa bé thì giống hơn. Con rất yêu nó. Con muốn nghĩ rằng người đã từng là một đứa trẻ. Như thế có vẻ như con không ở quá xa người. điều đó sẽ giúp ích cho con. Amy chỉ vào chú hài đồng trên đầu gối đứt mẹ. Bà Mads trông thấy thứ gì đó trên bàn tay giơ lên khiến bà mỉm cười. Bà không nói gì, nhưng Amy hiểu cái nhìn ấy. Và sau một phút ngập ngừng, nó nói thêm một cách nghiêm túc. Con đã muốn nói với mẹ về chuyện này, nhưng quên mất. Hôm nay bà bác đã cho con chiếc nhẫn. Bà gọi con tới và hôn con, đeo nó vào tay con và nói con là niềm tự hào của bà. Bà muốn con luôn như thế. Bà đã cài cái chắn buồn cười này để giữ chặt chiếc nhẫn vì nó quá trọng với con. Con muốn mang nó, có được không mẹ? Nó rất đẹp, nhưng mẹ nghĩ con còn quá nhỏ với những món trang sức như vậy, Amy ạ. À. Bà Mads bảo, nhìn bàn tay nhỏ mũm mĩm với chiếc nhẫn kết bằng những viên đá xanh da trời và miếng trắng kỳ quặc có hình hai bàn tay nhỏ xíu bằng vàng nắm lấy nhau. Con sẽ cố gắng để không phù phiếm, Amy nói. Con không nghĩ con thích nó chỉ vì nó đẹp, mà con muốn đeo nó như cô gái đeo vòng tay trong truyện để nhắc nhở con về điều gì đó. Ý con là bà bác Mads? Người mẹ cười hỏi. Không, nhắc con không được ích kỷ. Amy nồng nồng nhiệt và chân thành đến nỗi người mẹ không cười nữa. Bà chăm chú lắng nghe kế hoạch của nó. Gần đây con nghĩ rất nhiều về những thói hư tật xấu của mình, và ích kỷ là cái lớn nhất trong đó, nên con sẽ cố gắng sửa đổi nếu có thể. Beth không ích kỷ, đó là lý do mọi người yêu chị ấy và cảm thấy rất tồi tệ với ý nghĩ sẽ mất chị ấy. Mọi người sẽ không cảm thấy tồi tệ nếu con bị ốm. Con không xứng đáng với điều đó, nhưng con muốn được yêu quý và nhớ nhung bởi thật nhiều người bạn, nên con sẽ cố gắng hết sức để được như Beth. Con rất dễ quên những quyết tâm của mình, nhưng nếu con có vật gì đó luôn bên cạnh để nhắc nhở, con nghĩ con sẽ làm tốt hơn. Chúng ta có thể thử cách này không? Được, nhưng mẹ có nhiều niềm tin hơn vào cái góc trong gian buồn. Cứ đeo chiếc nhẫn của con và cố gắng hết sức. Mẹ nghĩ con sẽ thành công, vì mong ước chân thành được làm người tốt đã chiến thắng một nửa cuộc chiến rồi. Giờ mẹ phải về với Beth. Hãy giữ vững can đảm, con gái bé bỏng. Chúng ta sẽ sớm đón con về nhà. Tối hôm ấy, khi Matt đang viết thư cho cha thông báo về chuyến đi về nhà an toàn của mẹ, Joe lẻn lên gác vào phòng Beth và thấy mẹ ngồi ở chỗ quen thuộc. Cô bé đứng vào mái tóc cả phúc với cử chỉ lo lắng và ánh mắt vân vân. Chuyện gì thế, con yêu? Bà Matt hỏi, đưa tay ra với vẻ mặt động viên. Con muốn nói với mẹ một chuyện. Về Matt hả? Mẹ đoán nhanh vậy. Vâng, về chị ấy, dù chỉ là chuyện nhỏ, nhưng nó khiến con lo lắng. Bé đang ngủ, nó nhỏ thôi, kể cho mẹ nghe ngọn ngành đi. Không phải cậu Moffat đã đến đây chứ? Bà Max hỏi khá đột ngột. Không ạ, con sẽ sập cửa vào mặt anh ta nếu anh ta đến. Châu nói ngồi xuống sàn, ngay dưới chân mẹ. Mùa hè vừa rồi, Matt để quên đôi găng tay ở nhà Lawrence và chỉ có một chiếc được trả lại. Chúng con đã quên chuyện đó cho đến khi Teddy nói với con rằng anh Brooke đang giữ nó vì anh ta thích Matt nhưng không dám nói ra. Chị ấy quá trẻ còn anh ta quá nghèo. Việc này có nghiêm trọng không mẹ? Con có nghĩ Matt quan tâm đến cậu ấy không? Bà Matt hỏi với vẻ lo lắng. Ôi chào! Con chẳng biết gì về tình yêu và mấy thứ vớ vẩn như thế. Châu đáp với biểu cảm tức cười pha trộn giữa thích thú và khinh thường. Trong tiểu thuyết, các cô gái biểu hiện nó bằng sự giật mình và đỏ mặt, ngất xỉu, trở nên hốc hác và cư xử như lũ ngốc. Còn Matt chẳng có hành động nào trong số đó. Chị ấy ăn uống ngủ nghỉ như người bình thường. Chị ấy nhìn thẳng vào mặt con khi con nói về người đàn ông đó. Và chỉ đỏ mặt chút xíu khi Teddy nói giỡn về những đôi tình nhân. Con đã cấm cậu ấy làm thế, nhưng cậu ấy chẳng để tâm đến lời con nói, như đáng ra phải vậy. Vậy con cho rằng Matt không chú ý đến John? Ai cơ ạ? Joe thốt lên tròn mắt. Cậu Brooke. Giờ mẹ gọi cậu ấy là John. Chúng ta đã gọi như thế ở bệnh viện vì cậu ấy thích nó. Ôi trời! Con biết mẹ sẽ chấp nhận anh ta mà. Anh ta đối xử tốt với cha và mẹ sẽ không đuổi anh ta đi. mà đồng ý cho Mét lấy anh ta nếu chị ấy muốn. Đồ xấu xa, đi chăm papa và giúp mẹ nhằm phỉnh nịnh lấy lòng mẹ. Bà Châu lại giật tóc đầy phẫn nộ. Con yêu, đừng tức giận, mẹ sẽ nói với con chuyện xảy ra như thế nào. John đi với mẹ theo yêu cầu của ông cụ Lawrence và rất tận tâm với cha, khiến chúng ta không thể không có cảm tình với cậu ấy. Cậu ấy hoàn toàn cởi mở và thẳng thắn về chuyện với Matt, vì cậu ấy đã nói với chúng ta rằng cậu ấy yêu Matt và sẽ kiếm tiền mua một ngôi nhà khang trang trước khi cầu hôn con bé. Cậu ấy chỉ muốn chúng ta chấp nhận cho cậu ấy yêu con bé và làm việc vì con bé, làm cho con bé yêu cậu ấy nếu có thể. Cậu ấy là một thanh niên thực sự xuất sắc và chúng ta không thể từ chối. Trước lời đề nghị ấy, nhưng mẹ sẽ không đồng ý cho Matt đính hôn khi còn quá trẻ. Tất nhiên là không rồi, như thế là dại dột. Con đã biết là có âm mưu mà. Con đã cảm thấy nó, và giờ nó còn tệ hơn con tưởng. Giá mà con có thể cưới Matt và giữ chị ấy an toàn trong gia đình mình. Ý tưởng kỳ cục này khiến bà Marge mỉm cười, nhưng bà nói nghiêm túc. Joe, mẹ chỉ nói riêng với con và không mong con kể lại bất cứ điều gì với Matt. Khi nào John trở về, mẹ sẽ quan sát khi hai đứa ở cạnh nhau. Mẹ có thể xét đoán chính xác hơn tình cảm của Matt đối với cậu ấy. Chị ấy sẽ nhìn vào đôi mắt đẹp mà chị ấy thường kể, và rồi chị ấy coi như xong. Chị ấy có trái tim quá mềm yếu, nó sẽ tan chảy như bơ dưới nắng nếu có ai đó nhìn chị ấy đắm đuối. Chị ấy đọc những thông báo ngắn mà anh ta gửi nhiều hơn là đọc thư của mẹ, và véo con mỗi khi con nói về chuyện đó. Chị ấy thích những đôi mắt nâu và không nghĩ John là một cái tên xấu xí. Chị ấy sẽ đâm đầu vào yêu, và thế là chấm hết bình yên, vui vẻ và thời gian ấm áp bên nhau. Con nhìn thấy hết, họ sẽ tán tỉnh nhau quanh nhà, chúng ta sẽ phải tránh gạt ra. Matt sẽ mê mãi và không còn tốt với con nữa. Brooke sẽ kiếm được một khoản lớn bằng cách nào đó, đưa chị ấy đi và để lại một lỗ hổng trong gia đình. Còn con sẽ tan nát cõi lòng và mọi chuyện sẽ trở nên khó chịu kinh khủng. Ôi trời ơi, tại sao chúng ta không phải là con trai? Như thế sẽ không có phiền phức nào cả. Châu tự cầm lên đầu gối mẹ trong nỗi chán nản và giữ nắm đấm vào anh chàng John đáng chết. Bà Max thở dài, Châu ngước lên với vẻ khấp khởi. Mẹ không thích thế, đúng không? Con mừng vì điều đó. Hãy đuổi anh ta đi và không hé ra một lời với Matt. Tất cả chúng ta sẽ hạnh phúc như từ trước đến nay. Mẹ thở dài là không đúng, Châu ạ. Sẽ đến lúc các con nên tới những ngôi nhà của chính các con, vì đó là lẽ tự nhiên và hợp lý. Nhưng mẹ muốn giữ các con gái của mẹ chừng nào còn có thể. Mẹ lấy làm tiếc rằng chuyện này đã đến quá sớm. Matt mới 17 tuổi và phải mấy năm nữa John mới có thể tạo dựng được ngôi nhà cho con bé. Cha và mẹ đã thống nhất rằng con bé sẽ không đính ước hay kết hôn trước 20 tuổi. Nếu con bé và John yêu nhau, hai đứa có thể đợi. Đó cũng là phép thử cho tình yêu. Matt là đứa chân thành. Mẹ không sợ con bé đối xử không tốt với cậu ấy. Cô con gái xinh đẹp yếu mềm của mẹ. Mẹ hy vọng những điều tốt đẹp sẽ đến với con bé. Mẹ không thích chị ấy cưới một người giàu có sao? Châu hỏi khi giọng người mẹ có chút ngập ngừng ở những chữ cuối cùng. Tiền bạc rất tốt và hữu ích, Châu ạ. Và mẹ mong các con gái mẹ sẽ không bao giờ phải cố sống cố chết để kiếm tiền hay bị nó cám dỗ quá mức. Mẹ mong rằng John sẽ phát triển sự nghiệp vững chắc, có thu nhập ổn định để không nợ nần và mang lại cho Matt một cuộc sống thoải mái. Mẹ không có tham vọng về một gia tài kết xù, một địa vị thời thượng hay một cái họ quyền quý cho các con gái của mình. Nếu địa vị và tiền bạc đi cùng với tình yêu và lòng tốt, mẹ sẽ vui vẻ chấp nhận và mừng cho may mắn của các con. Nhưng bằng kinh nghiệm, mẹ biết hạnh phúc thực sự vẫn có thể đến được trong một ngôi nhà nhỏ đơn sơ, nơi phải kiếm ăn từng bữa. Và cảnh thiếu thốn làm cho những niềm vui ít ỏi thêm phần ngọt ngào. Mẹ bằng lòng thấy Matt bắt đầu từ con số 0, vì nếu mẹ không lầm, con bé sẽ giàu có khi sở hữu trái tim của một người đàn ông tốt. Điều đó còn quý giá hơn cả một gia tài. Con hiểu rồi và đồng ý với mẹ, nhưng con vẫn thất vọng về Matt, vì con dự định sau này cho chị ấy lấy Teddy đi và sống trong xa hoa nhung lụa suốt đời. Chẳng phải như thế sẽ rất tuyệt sao? Châu hỏi, ngước lên với gương mặt hớn hở hơn. Cậu ấy nhỏ tuổi hơn Matt, con biết mà. Bà Max nói, nhưng Châu lập tức xen vào. Chỉ một chút thôi ạ. Cậu ấy đã già dặn trước tuổi, cao lớn và có thể hành xử như người lớn nếu cậu ấy thích. Cậu ấy là giàu có, hào phóng và tốt bụng, yêu quý tất cả chúng ta. Còn thấy thật đáng buồn vì kế hoạch của mình bị phá hỏng. Mẹ e rằng Lori khó lòng đủ trưởng thành đối với Matt. Và ngay lúc này, cậu ấy là một người có tính khí quá thất thường để người khác có thể dựa vào. Đừng tiếp tục theo đuổi kế hoạch này kia nữa, Joe. Cứ để thời gian và trái tim mỗi người tự tìm đến với nhau. Chúng ta không thể can thiệp êm xuôi vào những vấn đề như vậy. Và tốt hơn là đừng để thứ rác rưởi lãng mạn như con gọi len vào tâm trí, kẻo nó phá hỏng tình bạn của chúng ta. Vâng, con sẽ dừng. Nhưng con ghét nhìn mọi chuyện quàng vào nhau và trở nên rối tinh rối mù, trong khi chỉ cần giật chỗ này và các chỗ kia là thẳng thớm lại ngay. Con ước chỉ cần đội bàn lạ lên đầu thì chúng ta sẽ không lớn lên. Nhưng nụ rồi sẽ thành hoa và những con mèo con. Thật đen đủi. Có chuyện gì với bàn lạ và mèo con vậy? Matt hỏi khi nhón chân bước vào phòng. Trên tay là bức thư đã viết xong. Chỉ là mấy câu ngớ ngẩn của em thôi. Con đi ngủ đây. Nào, Becky. Châu nói, duỗi người đứng dậy như một bộ xếp hình cơ học. Được rồi, và chữ viết rất đẹp. Thêm một dòng là mày gửi tình yêu thương tới John nhé. Bà Max nói, khi xem qua bức thư rồi trả lại. Mẹ gọi anh ấy là John ư? Matt hỏi, mỉm cười, đôi mắt vô tư nhìn xuống mẹ. Ừ, cậu ấy giống như con trai của chúng ta vậy, và chúng ta rất quý cậu ấy. Bà Max đáp, nhìn lại bằng ánh mắt sắc sảo. Con lấy làm mừng, anh ấy quá đỗi cô đơn. Chúc mẹ ngủ ngon, thật sung sướng không thể nào diễn tả được khi có mẹ ở đây, là câu trả lời của Matt. Người mẹ hôn con gái thật âu yếm. Khi cô đi rồi, bà Max nói, xen lẫn giữa mãn nguyện và sự nuối tiếc. Con bé chưa yêu John, nhưng sẽ sớm biết yêu thôi. Chương 21. Lori chọc giận, Joe làm lành. Ngày hôm sau, khuôn mặt Joe đầy đăm chiêu. Vì cái bí mật đè nặng lên mình, cô bé thấy thật khó để không tỏ ra bí ẩn và quan trọng. Matt nhận thấy, nhưng không hơi đâu mà hỏi han, vì cô đã biết cách tốt nhất để nắm được Joe là dùng nguyên tắc trái ngược. Cô tin chắc sẽ được kể hết mọi chuyện nếu cô không hỏi. Vì thế, cô khá ngạc nhiên khi sự im lặng được giữ nguyên, và Joe ra cái vẻ kể cả khiến Matt ngứa mắt. Cô liền khoác một vẻ lạnh nhạt nghiêm nghị và ở lì bên mẹ. Điều này khiến Joe chỉ còn lại một mình vì bà Max đã đảm nhận vị trí y tá và bắt cô bé nghỉ ngơi, hoạt động giải trí sau thời gian dài giam hãm. Amy không ở nhà. Lori là nơi trú ngụ duy nhất và dù rất thích tâm sự với cậu, nhưng lúc ấy cô khá e dè cậu vì cậu là kẻ đùa dai và cô sợ cậu sẽ moi được bí mật của mình. Cô đã đúng. Vì anh chàng tai quái sớm đánh hơi được bí mật mà cậu đặt nhiệm vụ cho mình phải tìm ra và làm Châu đến khổ vì chuyện đó. Cậu nịnh nọt, mua chuộc, nhạo báng, đe dọa và cắt cổng, ra vẻ thờ ơ rằng cậu có thể ngạc nhiên với sự thật từ cô, tuyên bố rằng cậu biết tổng, rồi cậu chẳng quan tâm. Và cuối cùng, với sự kiên trì, cậu tự cảm thấy hài lòng khi biết nó liên quan đến Matt và anh Brooke. Cảm thấy phẫn nộ vì mình không được anh gia sư tin tưởng, cậu phát óc nghĩ mưu trả đũa thật thích đáng cho sự xem thường này. Trong khi đó, Matt có vẻ như đã quên và bận rộn chuẩn bị cho sự trở về của cha. Nhưng đột nhiên, cô dường như thay đổi. Trong một hoặc hai ngày, cô không giống như bình thường. Cô giật mình khi được hỏi, đỏ mặt khi người khác nhìn, cực kỳ trầm lặng và ngồi khâu với vẻ mặt ngại ngùng, phiền muộn. Trước những câu hỏi của mẹ, cô trả lời rằng mình rất khỏe. Và với Joe, cô dập tắt bằng lời cầu xin hãy để cô được yên. Chị ấy cảm nhận được nó trong không khí, tình yêu ấy, và nó đang tiến triển rất nhanh. Chị ấy có hầu hết các triệu chứng. Nói líu ríu và cáu gắt, không ăn uống, nằm thao thức, ủ rũ trong một góc. còn bắt gặp chị ấy hát bài hát anh ta tặng, và có một lần chị ấy nói John giống như mẹ gọi, rồi đỏ bừng mặt như bông hoa anh túc. Chúng ta phải làm gì đây? Châu hỏi, nằm sẵn sàng cho bất cứ biện pháp nào, dù bạo lực đến đâu đi chăng nữa. Cứ chờ đợi thôi, để cho chị con được yên. Hãy tốt bụng và kiên nhẫn, và cha về sẽ giải quyết mọi chuyện, người mẹ trả lời. Có thư gửi cho chị này, Matt, niêm phong kín. Lạ thật, Teddy chưa bao giờ niêm phong thư của mình, Châu nói vào hôm sau khi phân phát các bưu kiện từ cái bưu điện nhỏ. Bà Marsh và Joe chăm chú với công việc của mình. Bỗng một tiếng kêu từ Matt khiến họ ngẩng lên và thấy cô đang nhìn trân trân vào tờ giấy với vẻ hoảng sợ. Con yêu, có chuyện gì thế? Người mẹ kêu lên, chạy tới chỗ cô trong lúc Joe cố giành lấy tờ giấy đã gây ra tai họa. Tất cả là hiểu lầm, anh ấy không gửi nó. Ôi, Joe, sao em có thể làm thế? Và Matt giấu mặt vào hai bàn tay, khóc nức nở. Em ư, em có làm gì đâu. Chị ấy đang nói về chuyện gì vậy? Joe hoang mang kêu lên. Đôi mắt dịu hiền của Matt bừng bừng tức giận khi cô lôi tờ giấy nhàu nát ra khỏi túi và ném vào Joe, nói gay gắt. Em đã viết nó, và thằng bé hư đốn kia đã giúp em. Sao em có thể thô lỗ, độc ác, tàn nhẫn như thế với bọn chị? Châu hầu như không nghe thấy vì cô bé và mẹ đang đọc mảnh giấy được viết bằng một nét chữ đặc biệt. Margaret muôn vàn yêu thương của anh. Anh không thể kìm nén khao khát của mình được nữa và anh phải được biết số phận của mình trước khi trở về. Anh chưa dám nói với cha mẹ em, nhưng anh nghĩ họ sẽ bằng lòng nếu hai chúng ta yêu thương nhau. Ông cụ Lawrence sẽ giúp anh có một công việc tốt và khi đó cô gái ngọt ngào của anh, em sẽ làm cho anh hạnh phúc. Anh xin em đừng nói với gia đình vội mà hãy gửi mấy lời hy vọng cho anh qua Lori, John chung thủy của em. Ôi, tên xấu xa này! Đó là cách cậu ta trả đũa con vì đã giữ lời hứa với mẹ. Con sẽ cho cậu ta một trận và khiến cậu ta phải quỳ xuống xin tha. Joe hét lên, hầm hầm ý định thi hành công lý ngay lập tức. Nhưng người mẹ đã giữ cô lại và nói bằng vẻ mặt hiếm thấy ở bà. Dừng lại, Joe! Con phải chứng minh mình trong sạch trước đã. Con đã gây ra quá nhiều trò chơi khăm khiến mẹ sợ rằng con có nhúng tay vào chuyện này. Con thề là con không làm. Con chưa thấy tờ giấy này bao giờ và chẳng biết gì về nó. Thật như con đang sống. Châu nói quả quyết đến mức họ tin cô. Nếu em tham gia, em ắt sẽ làm tốt hơn thế này và viết một bức thư thật tinh tế. Em nghĩ chị hẳn đã biết anh Brooks sẽ không viết mấy thứ như vậy. Cô bé nói thêm, khinh miệt ném tờ giấy xuống sàn nhà. Nó giống nét chữ của anh ấy. Matt ngập ngừng so sánh nó với bức thư trong tay. Ôi, Matt, con đã không trả lời nó đấy chứ? Bà Matt hỏi vội. Có, con đã trả lời. Và Matt lại ôm mặt, tràn ngập sự xấu hổ. Đúng là rơi vào thế kẹt. Để con lôi tên tai quái ấy về đây giải thích và mắng cho một trận. Còn không thể yên lòng chừng nào chưa tóm được cậu ta. Và Châu lại xông ra cửa. Shh. Mẹ sẽ giải quyết chuyện này vì nó nghiêm trọng hơn mẹ tưởng. Margaret, kể cho mẹ toàn bộ câu chuyện đi. Bà Max yêu cầu rồi ngồi xuống cạnh Matt, song vẫn giữ lấy Châu vì sợ rằng cô bé lại lao đi. Con đã nhận bức thư đầu tiên từ Lori, người nam như chẳng hay biết gì về chuyện đó. Matt bắt đầu mà không ngẩng mặt lên. Thoạt đầu con cảm thấy lo lắng và định nói với mẹ. Rồi con nhớ ra mẹ quý anh Brooks nhường nào, nên con nghĩ mẹ sẽ không trách nếu con giữ bí mật nhỏ ấy trong vài ngày. Con quá ngốc nghếch khi tưởng rằng không ai biết, và trong lúc con đang nghĩ xem phải nói như thế nào, con cảm thấy giống như những cô gái trong sách, những người cũng gặp chuyện như vậy. Mẹ hãy tha thứ cho con, giờ đây con đã phải trả giá cho sự ngốc nghếch của mình. Con không bao giờ có thể nhìn mặt anh ấy nữa. Con đã nói gì với cậu ấy? Bà Max hỏi. Con chỉ nói con còn quá trẻ để nghĩ tới chuyện đó, rằng con không muốn giữ bí mật với mẹ và anh ấy phải thưa chuyện với cha. Con rất biết ơn tấm lòng của anh ấy và sẽ là bạn của anh ấy, nhưng không hơn trong một thời gian dài. Bà Marge mỉm cười, như thể rất hài lòng. Bà Châu vỗ tay đen đét, cười nói. Chỉ cần ngăn ngửa Caroline Percy, hình mẫu của sự khôn ngoan đó. Kể tiếp đi, Matt. Anh ta trả lời sao? Chú thích. Caroline Percy, một nhân vật trong tiểu thuyết Patronage, tạm dịch là Sự Đỡ Đầu, của Maria Edgeworth, nhà văn nổi tiếng người Anh, Ireland. Cô có một tình yêu mãnh liệt dành cho bá tước Anton Burt và hai người họ có một kết thúc viên mãn. Hết chú thích. Anh ấy viết theo cách khác hẳn, nói rằng anh ấy chưa từng gửi bức thư tình nào hết và rất lấy làm tiếc vì cô em gái nghịch ngợm của chị, Joe, đã làm càn với thanh danh chúng ta. Bức thư rất nhã nhặn và tôn trọng, nhưng nó thật kinh khủng với chị. Matt ngã vào mẹ, đầy tuyệt vọng, trong lúc Joe đi đi lại lại trong phòng, mắng chửi Lori. Đột ngột, cô dừng lại, chụp lấy hai mảnh giấy, và sau khi xem kỹ, liền khẳng định một cách chắc nịch. Em không tin anh Brooke từng xem cả hai bức thư này. Teddy đã viết chúng và giữ thư của chị để trả thù em vì em không nói với cậu ta bí mật của em. Đừng giữ bí mật nào hết, Joe. Hãy nói với mẹ để tránh khỏi rắc rối, như chị lẽ ra phải làm thế. Matt cảnh báo. Nhưng đây là bí mật mẹ nói với em. Không sao đâu, Joe. Mẹ sẽ an ủi Matt trong lúc còn đi gọi Lori. Mẹ sẽ tra rõ ngọn ngành vấn đề và dập tắt mấy trò nghịch dại này. Joe chạy đi và bà Marge cho Matt biết về tình cảm thật sự của anh Brooke. Vậy đấy, còn tình cảm của con thế nào? Con có yêu cậu ấy đủ để đợi đến khi cậu ấy có thể mua một ngôi nhà cho con, hay hiện tại con vẫn muốn được tự do? Con thấy lo sợ lắm. Con không muốn dính dáng đến yêu đương trong một thời gian dài, có lẽ là mãi mãi. Matt trả lời dằn dỗi. Nếu John không biết gì về chuyện vớ vẩn này thì đừng nói với anh ấy. Phải bắt Joe và Lori ngậm miệng. Con sẽ không bị mắc lừa, bị chọc tức và biến thành trò cười nữa đâu. Thật là mất mặt. Thế tính tình thường ngày dịu dàng của Matt nổi xung và lòng kiêu hãnh bị tổn thương bởi trò đùa ác này. Bà Max dỗ dành cô bằng lời hứa sẽ im lặng hoàn toàn và cẩn trọng hơn trong tương lai. Vừa nghe thấy tiếng chân Lori trong hành lang, Matt chạy vào phòng giấy và bà Max một mình tiếp thủ phạm. Joe không nói cho Lori lý do cậu được mời đến vì sợ cậu sẽ không đến. Nhưng cậu biết ngay khi trông thấy vẻ mặt bà Max và dáng đứng vặn vẹo cái mũ trong bộ dạng có lỗi đã tố cáo cậu ngay lập tức. Joe bị đuổi ra ngoài nhưng đi tới đi lui trong hành lang như một người lính gác, có phần lo sợ tên tù nhân sẽ bỏ trốn. Tiếng nói trong phòng khách bùng lên rồi xẹp xuống trong nửa giờ đồng hồ. Nhưng chuyện gì đã xảy ra trong buổi thẩm vấn ấy thì các cô gái không bao giờ biết được. Khi họ được gọi vào, Lori đang đứng cạnh mẹ của họ với gương mặt ăn năn sám hối, để nỗi Joe tha thứ cho cậu ta ngay tức khắc. Nhưng sáng suốt không biểu lộ điều đó. Matt chấp nhận lời xin lỗi khấm nấm của cậu và nhẹ nhõm vô ngần bởi lời cam đoan rằng Brooke không biết tí gì về trò đùa này. Đến chết em cũng sẽ không nói với anh ấy. Một bầy ngựa hoang cũng không lôi được nó ra khỏi em. Nên chị hãy tha thứ cho em nhé, Matt. Em sẽ làm bất cứ chuyện gì để chứng tỏ em ân hận nhường nào. Cậu nói thêm, trông vô cùng xấu hổ về bản thân. Tôi sẽ cố, nhưng đó là một việc làm rất không đáng mặt đàn ông. Tôi không nghĩ cậu có thể gian manh và ác ý như thế, Lori. Matt trả lời, cố giấu sự bối rối thiếu nữ dưới vẻ quả trách nghiêm nghị. Nó còn ghê tởm nữa, và em không xứng đáng để được bắt chuyện trong một tháng. Nhưng chị sẽ vẫn nói chuyện với em, đúng không? Lori chắp hai tay vào nhau với cử chỉ van này khi cậu nói bằng tông giọng đầy sức thuyết phục, đến mức không thể cưỡng lại được. Thật không thể nào câu có được với Lori, bất chấp hành vi bê bối của cậu ta. Matt tha thứ cho cậu, và vẻ mặt nghiêm nghị của bà Max giãn ra, bất chấp nỗ lực cố giữ vẻ nghiêm trang. Khi bà nghe cậu tuyên bố sẽ chuộc tội bằng mọi hình thức hành xác và hạ mình như một con sâu trước người thiếu nữ bị tổn thương. Trong lúc đó, Joe đứng tách ra, cố cứng rắn trước cậu và chỉ thành công trong việc tạo một vẻ mặt phản đối khó đăm đăm. Lori nhìn cô bé một hai lần, nhưng khi cô chẳng tỏ dấu hiệu mềm lòng Cậu đầm tự ái và quay lưng lại với cô, cho đến khi những người khác đã nói chuyện xong với cậu, thì cậu cúi rạp người chào cô và bước đi không nói một lời. Khi cậu vừa đi khỏi, Châu ước gì mình đã khoan dung hơn khi Matt và mẹ đi lên gác. Cô cảm thấy cô đơn và nhớ Teddy. Sau khi cưỡng lại được một lúc, cô chịu thua sự thôi thúc và cắp theo một cuốn sách để trả lại. Cô đi sang ngôi nhà lớn. Ông cụ Lawrence có nhà không ạ? Châu hỏi một người hầu gái đang đi xuống cầu thang. Có, thưa cô, nhưng tôi không nghĩ ông có thể gặp ai vào lúc này. Tại sao? Ông bị ốm ư? Không, thưa cô, nhưng ông vừa to tiếng với cậu Lori. Cậu ấy đang bực bội chuyện gì đó, khiến ông cụ phiền lòng, nên tôi không dám lại gần ông. Lori đâu? Cậu ấy nhốt mình trong phòng, không trả lời dù tôi gõ cửa. Tôi không biết bữa trưa tính sao đây, vì đã dọn ra rồi mà chẳng có ai ăn cả. Tôi sẽ đi xem có chuyện gì, tôi không sợ cả hai người họ. Joe chạy lên, gõ nhẹ vào cánh cửa phòng họp nhỏ của Lori. Ngừng lại, nếu không tôi sẽ mở cửa bắt chị phải dừng đấy. Cậu thanh niên quát lên bằng giọng đe dọa. Joe lại gõ tiếp, cửa bật mở và cô xông vào phòng trước khi Lori kịp hết ngạc nhiên. Thấy cậu đang thực sự tức giận, Joe, người biết cách lựa theo thái độ của cậu, liền tạo một vẻ mặt hối hận và quỳ xuống một cách đẹp mắt, nói nhũng nhặn. Xin hãy tha thứ cho tớ vì đã quá khó tính. Tớ đến để giảng hòa và không thể ra về, cho đến khi tớ được chấp nhận. Được rồi, đứng lên đi, đừng có ngốc thế, Joe. Lori trả lời ngạo mạn trước lời thỉnh cầu của cô. Cảm ơn, tớ sẽ đứng. Tớ có thể hỏi có chuyện gì không? Trông cậu không được thoải mái. Tớ vừa bị lắc và tớ không chịu được điều đó. Lori gầm gừ phẫn nộ. Ai làm thế? Châu hỏi. Ông nội, nếu là bất kỳ ai khác tớ ắt sẽ... Và tuổi trẻ nóng máu kết thúc câu nói của cậu bằng cái vung tay đầy mạnh mẽ. Chuyện nhỏ mà, tớ vẫn lắc cậu mà cậu đâu có phản ứng. Châu xoa dịu. Dì, cậu là con gái và đấy là đùa, nhưng tớ không cho phép người đàn ông nào lắc tớ. Tớ không nghĩ sẽ có người nào nảy sinh ý định ấy nếu trông cậu xăm xì như mây giông lúc này. Tại sao cậu lại bị đối xử như vậy? Chỉ là tớ không chịu nói mẹ cậu gọi tớ sang làm gì. Tớ đã hứa không kể và tất nhiên tớ sẽ không nuốt lời. Cậu không thể chiều ý ông theo cách nào khác sao? Không, ông muốn biết sự thật, toàn bộ sự thật, và không gì ngoài sự thật. Tớ ắt sẽ nói với ông tình cảnh của tớ, nếu tớ có thể làm thế mà không lôi Matt vào. Vì không thể nên tớ im thin thít và chịu đựng sự trách mắng cho đến khi ông túm lấy tớ. Sau đó tớ bỏ chạy vì sợ không kìm được mình. Hành động ấy không hay, nhưng tớ biết là ông sẽ ân hận, nên cậu xuống nhà làm lành đi, tớ sẽ giúp cậu. Thà treo cổ tớ lên còn hơn. Tớ sẽ không để cho ai thuyết giáo và đánh mình hết, kể cả vì một trò đùa. Tớ rất tiếc về chuyện Matt và tớ đã xin lỗi như một người đàn ông, nhưng tớ sẽ không lặp lại chuyện đó khi mà tớ không sai. Ông không biết vậy. Ông phải tin tớ chứ, và không được hành xử như thể tớ là đứa bé con. Vô ích thôi, Joe. Ông phải nhận ra rằng tớ có thể tự lo cho mình và không cần buộc vào tạp dề của ai để trông chừng. Cậu ghê gớm thật đấy. Joe thở dài. Cậu định giải quyết chuyện này như thế nào? Ông phải xin lỗi tớ và tin tớ khi tớ nói rằng không thể cho ông biết chuyện ồn ào ấy là như thế nào. Trời hỡi, ông sẽ không làm thế. Tớ sẽ không xuống dưới nhà đến khi ông xin lỗi tớ. Teddy, hãy biết điều chút đi. Cho qua chuyện đó và tớ sẽ giải thích trong phạm vi có thể. Cậu không thể ở đây mãi được. Làm quá lên thì có ích gì? Dù sao tớ cũng không định ở đây lâu. Tớ sẽ bỏ trốn và đi đâu đó xa xa. Và khi ông nội nhớ tớ, ông sẽ tỉnh ngộ. Tớ dám chắc là thế. Nhưng cậu không được đi và làm cho ông lo lắng. Đừng thuyết giáo. Tớ sẽ đi Washington gặp Rook. Ở đó rất sôi động. Tớ sẽ chơi cho đã sau những chuyện bực mình. Cậu sẽ rất vui cho mà xem. Ước gì tớ cũng có thể bỏ trốn. Châu nói, quên phắt vai trò cố vấn của mình trước viễn cảnh sống động về cuộc sống thời chiến ở thủ đô. Vậy thì đi luôn, sao lại không? Cậu đến và cho cha cậu một bất ngờ, còn tớ sẽ kích động rút. Nó sẽ là một trò đùa lý thú. Đi đi, Joe, chúng ta sẽ để thư lại nói rằng chúng ta ổn cả, rồi lập tức đi ngay. Tớ có kha khá tiền, nó sẽ tốt cho cậu chứ không có hại gì khi cậu đến chỗ cha. Trong thoáng chốc, Joe trông như sẽ đồng ý. Kế hoạch ấy thật điên rồ, nhưng nó hợp với cô. Cô mệt mỏi vì bị chăm sóc và sự giam hãm. Cô khao khát được thay đổi, và những ý nghĩ về cha trộn lẫn với cám dỗ đầy hấp dẫn về những doanh trại và bệnh viện, tự do và vui chơi, những điều cô vốn chỉ được biết qua sách vở. Đôi mắt cô long lanh thèm muốn khi nhìn về cửa sổ, nhưng chúng lập tức va phải ngôi nhà cũ phía đối diện, và cô lắc đầu với quyết định đau đớn. Nếu tớ là con trai, chúng ta sẽ bỏ trốn và rong chơi cùng nhau. Nhưng vì tớ là một cô gái khốn khổ, tớ phải đoan chính và ở lại trong nhà. Đừng dụ dỗ tớ, Teddy. Đó là một kế hoạch điên rồ. Thế mới vui chứ, Lori nói. Cậu có bản tính ngoan cố và bị ám ảnh phải phá vỡ những trói buộc bằng cách này hay cách khác. Ngậm miệng cậu lại, Châu kêu lên, đưa tay bịt tai. Cái kiểu nói đường mật là điểm yếu chết người của tớ. Nó dễ khiến tớ nghĩ lại lắm. Tớ đến để khuyên nhủ, không phải để nghe những thứ làm tớ dao động. Tớ biết mẹ sẽ gặp phần một đề nghị như vậy, nhưng tớ tưởng cậu có chí khí hơn cơ. Lori bắt đầu bấm gió. Im đi, đồ xấu xa. Hãy ngồi xuống và suy nghĩ về tội lỗi của mình. Đừng khiến tội của tớ tăng thêm. Nếu tớ thuyết phục được ông xin lỗi vì đã lắc cậu, cậu sẽ từ bỏ ý định trốn đi chứ? Châu hỏi nghiêm túc. Được, nhưng cậu sẽ không làm được đâu. Lori đáp, vẻ cũng muốn làm hòa, nhưng cảm thấy lòng tự trọng bị xúc phạm của mình phải được xoa dịu trước. Nếu mình có thể xử trí được người trẻ, mình cũng có thể làm được với người già. Châu lẩm bẩm khi cô đi ra, để lại Lori đang chống cằm cúi xuống tấm bản đồ đường sắt. Vào đi. Giọng ông cụ Lauren nghe cộc cằn hơn bao giờ hết khi Châu gõ cửa phòng ông. Là cháu đây, thưa ông, cháu sang trả cuốn sách. Cô nói lễ phép khi bước vào. Cháu muốn mượn gì nữa không? Ông cụ hỏi, trông sắc đá và bực bội, nhưng cố không bộc lộ ra. Có ạ, cháu rất thích ông Sam. Cháu nghĩ cháu sẽ đọc tập 2. Châu trả lời, hy vọng làm ông nguôi dịu bằng việc nhận thêm một điều nữa về ông Johnson của Boswell, vì ông cụ đã nhiệt tình đề cử nó. Đôi lông mày rậm của ông giãn ra một chút khi ông sải bước tới giá sách, nơi đặt các tác phẩm của Johnson. Châu nhảy lên ngồi ở bậc trên cùng, giả bộ tìm cuốn sách, nhưng thực ra đang nghĩ cách mào đầu cho đề tài nguy hiểm trong chuyến viếng thăm này của mình sao cho an toàn nhất. Ông cụ Lawrence dường như ngờ ngợ có gì đó ấp ủ trong đầu cô, vì sau mấy lần đổi hướng quanh phòng, ông quay lại đối mặt với Châu, nói đột ngột đến nỗi cuốn Rasselas, rồi ấp mặt xuống sàn. Thằng bé thế nào rồi? Đừng có biện hộ cho nó. Ta biết nó đã gây ra chuyện qua cách nó hành xử khi về nhà. Ta không thể mòi được một từ từ nó, và khi ta dọa lắc cho sự thật bật ra khỏi nó, thì nó chạy lên gác và nhốt mình trong phòng. Cậu ấy đã làm sai, nhưng chúng cháu đã tha thứ cho cậu ấy, và tất cả đều hứa không được nói với ai. Châu miễn cưỡng trả lời. Không được. Nó sẽ không được nấp sau một lời hứa từ các cô gái dễ mềm lòng như các cháu. Nếu nó làm chuyện sai quấy, nó phải thú nhận, xin lỗi và bị trừng phạt. Nói đi, Châu, ta sẽ không chịu bị bịt mắt đâu. Ông cụ Lawrence nom đáng sợ và dằn từng tiếng cộc cằn đến mức Châu sẵn sàng bỏ chạy, nếu như có thể. Nhưng cô đang chênh vênh trên cao, ông cụ đứng phía dưới như một con sư tử chắn đường, nên cô đành phải ở lại và đương đầu. Quả thật cháu không thể nói được, thưa ông. Mẹ cháu đã dặn như thế. Lori đã thú nhận, xin lỗi và bị trừng phạt thích đáng rồi ạ. Chúng cháu không giữ im lặng để bao che cho cậu ấy, mà là cho người khác, và sẽ rắc rối hơn nếu ông can thiệp vào. Xin ông đừng làm thế. Một phần là lỗi của cháu, nhưng bây giờ mọi chuyện đã ổn thỏa. Ta hãy quên nó đi và nói về cuốn Rambler hay cái gì đó vui vui đi ạ. À. Để Rambler ở đấy. Cháu hãy xuống đây và cam đoan với ta rằng thằng cháu bạc mạng của ta không làm chuyện gì vô ơn hay hỗn láo. Nếu có, sau tất cả sự tử tế của các cháu với nó, ta sẽ đánh nó bằng chính đôi tay mình. Lời đe dọa nghe thật đáng sợ, nhưng không làm cho Joe khiếp đảm, vì có biết người ông nóng tính sẽ chẳng bao giờ nhấc một ngón tay lên đánh cháu mình, bất kể ông có nói ngược lại. Cô ngoan ngoãn tụt xuống và cố gắng giảm thiểu mức độ trò chơi khăm mà không phản bội Matt hay quên đi sự thật. Nếu thằng bé ngậm miệng vì nó đã hứa và không phải do ngoan cố, ta sẽ tha thứ cho nó. Nó là đứa cứng đầu và rất khó bảo. Ông cụ Lawrence nói, xoa ngược mái tóc cho đến khi trông như ông vừa trở về từ một cơn bão và nếp nhăn trên trán ông giãn ra vì nhẹ nhõm. Cháu cũng vậy, nhưng một lời nói tử tế có thể chi phối cháu, trong khi cả đàn ngựa và toàn bộ quân lính của nhà vua cũng không thể. Châu nói, tìm cách nói tốt cho bạn mình, người dường như thoát khỏi nghịch cảnh này chỉ để sa vào nghịch cảnh khác. Cháu nghĩ là ta không tử tế với nó sao? Là một câu trả lời sắc bén. Ồ, không, thưa ông, nhiều lúc ông quá tử tế ấy chứ. Và sau đó chỉ hơi nóng nảy khi cậu ấy thử thách sự kiên nhẫn của ông thôi. Ông có nghĩ vậy không? Giờ thì Joe quyết định nói thẳng ra, cố tỏ vẻ bình thản, dù cô khá run sau bài phát biểu mạnh miệng của mình. Trước sự ngạc nhiên và nhẹ nhõm của cô, ông cụ chỉ ném cái kính lên bàn tạo ra tiếng cạch và thẳng thắn thừa nhận. Cháu nói đúng về ta. Ta yêu thằng bé, nhưng nó thử thách sự kiên nhẫn của ta quá mức chịu đựng. Và ta biết nó sẽ kết thúc như thế nào nếu chúng ta cứ tiếp tục như vậy. Cháu sẽ nói với ông, cậu ấy sẽ bỏ trốn đấy ạ. Vừa dứt lời, Joe đã thấy hối tiếc. Cô vốn định cảnh báo ông rằng Lori sẽ không chịu nổi những hạn chế khắt khe và hy vọng ông sẽ nhẫn nại hơn với cậu. Gương mặt hồng hào của ông cụ Lawrence lập tức thay đổi. Ông ngồi xuống, ánh mắt phiền muộn hướng về bức ảnh của người đàn ông đẹp trai treo phía trên chiếc bàn. Đó là cha của Lori, người đã bỏ nhà đi từ lúc bé và kết hôn trái với mong muốn độc đoán của ông cụ. Joe đồ rằng ông đang hồi tưởng và tiếc nuối quá khứ và cô ước gì mình đã ngậm miệng. Cậu ấy sẽ không làm thế, trừ phi cậu ấy vô cùng lo lắng và thỉnh thoảng mới dọa vậy thôi, khi cậu ấy mệt mỏi vì bài vở. Cháu thường nghĩ cháu cũng thích như thế, nhất là từ khi cháu cắt tóc. Để nếu có khi nào ông lạc mất chúng cháu, ông có thể đăng tin tìm hai thằng bé và tìm trên những con tàu đi đến Ấn Độ. Cô vừa cười vừa nói, và ông cụ Lawrence có vẻ nhẹ nhõm. Hẳn nhiên ông coi chuyện đó chỉ là nói đùa. Thật hỗn hào, sao cháu dám nói năng kiểu đó? Lòng kính trọng của cháu đối với ta đâu rồi? Cả sự giáo dưỡng quy củ của cháu nữa. Chúa phù hộ bọn trẻ, chúng đúng là tội nợ. Song chúng ta không thể sống thiếu chúng. Ông nói, véo má cô một cách vui vẻ. Đi gọi thằng bé đó xuống ăn cơm. Bảo nó là không sao rồi. Và khuyên nó đừng khoác cái vẻ mặt hầm hầm với ông của nó nữa. Ta sẽ không chịu được đâu. Cậu ấy sẽ không xuống, thưa ông. Cậu ấy cảm thấy tồi tệ vì ông không tin khi cậu ấy bảo không thể nói ra được. Cháu nghĩ cú lắc đó khiến cậu ấy rất đau lòng. Joe cố tỏ vẻ thống thiết, nhưng hẳn là đã thất bại vì ông cụ Lawrence phá lên cười và cô biết ngày hôm nay đã thành công. Ta xin lỗi vì chuyện đó và chắc phải cảm ơn nó đã không lắc lại ta. Thế nó muốn gì nào? Và ông cụ có vẻ hơi xấu hổ vì sự nóng giận của mình. Nếu cháu là ông, cháu sẽ viết cho cậu ấy một lời xin lỗi. Cậu ấy nói sẽ không xuống nhà đến khi ông đã xin lỗi. Và cậu ấy nói về Washington theo một cách ngớ ngẩn. Một lời xin lỗi chính thức sẽ khiến cậu ấy nhận ra mình ngốc nghếch như thế nào và đưa cậu ấy xuống dưới nhà một cách hòa nhã. Ông thử đi ạ. Cậu ấy thích vui vẻ và cách này hay hơn là nói. Cháu sẽ mang nó lên và dạy cho cậu ấy biết bổn phận của mình. Ông cụ Lawrence sắc bén nhìn cô, rồi đeo kính lên, thong thả nói. Cháu đúng là một con bé ranh mà, Nhưng ta không phiền khi bị điều khiển bởi cháu và bé đâu. Đưa cho ta một tờ giấy và chúng ta hãy giải quyết cho xong chuyện vớ vẩn này. Bức thư được viết bằng những lời lẽ mà một quý ông sẽ dùng cho một quý ông khác sau khi đã buông lời xúc phạm nặng nề. Joe đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu hói của ông cụ Lawrence và chạy lên nhét lời xin lỗi vào dưới khe cửa phòng lorry. Qua lỗ khóa, khuyên cậu ta hãy ngoan ngoãn, biết điều và một vài điều bất khả thi khác nhưng có thể chấp nhận được. Thấy cửa lại khóa, cô để cho tờ giấy làm phần sự của nó và khi đang lẳng lặng rời đi thì cậu chàng trượt xuống theo lan can rồi đợi cô ở dưới, nói với vẻ mặt trang trọng nhất. Cậu quả là một người bạn tốt, Joe. Cậu có bị mắng không? Cậu thêm vào, cười vang. Không, nhìn chung thì ông khá hòa nhã. Tớ đã khuấy tung mọi chuyện, ngay cả cậu cũng hắt hủi tớ, và tớ đã cảm thấy chỉ muốn xuống địa ngục. Cậu bắt đầu vẻ hối lỗi. Đừng nói thế, hãy lật sang trang mới và bắt đầu lại. Teddy, chàng trai của tớ. Tớ lật trang suốt và đều phá hỏng chúng. Như tớ thường phá hỏng vở tập viết và khởi đầu bao nhiêu thứ không bao giờ có kết thúc. Cậu buồn bã nói. Đi ăn đi, sau đó cậu sẽ cảm thấy khá hơn. Đàn ông luôn càu nhàu khi đói bụng. Nói xong, Joe chạy ra cửa chính. Đó là nhãn dán cho bè phái của tớ. Lori đáp dẫn lời Amy khi cậu đi vào cùng ăn bữa làm lành một cách ngoan ngoãn với ông nội. Người cư xử hòa ái và đầy tôn trọng suốt ngày hôm ấy. Chú thích. Đó là nhãn dán cho bè phái của tớ. Nguyên gốc là That's a label on my set. Lori giả vờ dùng sai từ giống như Amy. Label nhầm với libel và set nhầm với sex. Lori muốn ám chỉ những từ ngữ vừa rồi của Joe là không thỏa đáng và bất công đối với đàn ông. Hết chú thích. Ai nấy đều nghĩ vấn đề đã kết thúc và đám mây nhỏ đã bay đi, nhưng trò đùa đã được thực hiện. Và cho dù những người khác có quên đi, thì Matt vẫn nhớ. Cô không bao giờ nói xa xôi đến một người nào đó. Nhưng cô rất hay nghĩ về anh và mơ mộng nhiều hơn lúc trước. Và một lần, Joe, trong một lúc tìm thấy con tem trên bàn chị gái, đã trông thấy một mảnh giấy viết ngoệt ngoạc chữ Bà John Brooke, khiến cô bé kêu lên và ném nó vào lửa. Cảm thấy sự thẳng thắn của Lori đã đẩy cái ngày địa ngục của cô bé đến sớm hơn.